Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, Hoa Quốc tu sĩ không nên chọc. Hatake Thuận Thuận Tây cũng là bị buộc ra hỏa khí, tay cầm nhẫn đao liền cùng Trần Cảnh Thiên hỏa hợp lại. Hai gã thượng nhẫn cũng gia nhập chiến cuộc, thỉnh thoảng dùng đủ loại thuật pháp, thừa dịp khe hở công kích Trần Cảnh Thiên. Không ngờ Trần Cảnh Thiên như cũ thành thạo, bằng vào tinh diệu cực kỳ kiếm pháp, hay là đem Hatake Thuận Thuận Tây áp chế gắt gao chủ. Gặp quỷ ở Hoa Quốc rõ ràng nắm giữ là phù lục thiên tài danh xưng. Thế nào kiếm pháp mạnh như vậy? Hatake Thuận Thuận Tây càng đánh càng sợ. Hắn bị từng đạo kiếm quang vây khốn, giống như thân hãm nhuyễn bột trong đầm, ngay cả thoát thân đều là hy vọng xa vời. Trần Cảnh Thiên cười nhạt, cho dù là mập mạp cũng có một cái kiếm tiên mộng a. Hắn sở dĩ biết được gọi là phù lục thiên tài, đó thuần túy là bởi vì ở nhà thời điểm, không việc gì tùy tiện vẽ một chút phù, rất được Vưu Mộc sư phụ thưởng thức thôi. Phù lục tư chất là rất cao, nhưng hắn thích nhất hay lại là kiếm, mạnh nhất cũng là kiếm. Ăn ra một cái, song long hí chứ. Trần Cảnh Thiên mũi kiếm khều một cái, chín con rồng nước hướng trước người nam tử hét giận dữ đi. Hatake Thuận Thuận Tây bộ dạng sợ hãi cả kinh, không phải là song long hí châu ấy ư? Thế nào biến hóa ra chín con rồng? Thân hình hắn lùi gấp đang lúc, dùng nhẫn đao chém nát thủy long, nhưng không thấy Trần Cảnh Thiên bóng dáng. Hatake Thuận Thuận Tây bỗng nhiên dâng lên đề phòng, nhìn chung quanh, cuối cùng thấy Trần Cảnh Thiên lại đem mũi dùi nhắm ngay cái kia hai người đồng đội. Một cái đã bị Trần Cảnh Thiên chém thành hai nửa, một cái khác cũng đã bị phù lục vây khốn. Hatake Thuận Thuận Tây bảo giận lên, bát giác, sau đó, hắn quay đầu chạy, là, hắn ở chiến lược rút lui, đồng đội đã kéo mập mạp kia bước chân. Hắn cũng không thể cô phụ đồng đội hy sinh a. Trần Cảnh Thiên giết người thứ hai lên nhẫn, sau đó quay đầu nhìn về hướng xa chạy trốn Hatake Thuận Thuận Tây, trên mặt có cười trào phúng ý, thật sự cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Hatake Thuận Thuận Tây cảm giác mình đã chạy thoát, nhưng là đột nhiên không gian bắt đầu hơi có chút vặn vẹo cảm giác. Ừ, đây là ta ảo giác sao? Hắn nghiêng đầu nhìn về sau lưng, thấy hiện lên ánh sáng màu lam, giống như luôn mỹ lệ trăng khuyết vòng sáng. Một cỗ tử vong dùng mình tràn đầy chạy lên não. Hắn cả người run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, vòng sáng đã không thấy. Chính xác điểm tới nói, là tiên khí Nguyệt Quang Luân đã đến phía sau hắn. Hatake Thuận Thuận Tây vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cả đời anh dũng vô địch, đến cuối cùng lại có thể như vậy không minh bạch chết đi. Màu xanh da trời Nguyệt Quang Luân trở về đến Tô Thiển Vân bên người, giống như tinh linh vòng quanh nàng eo nhỏ nhắn xoay chuyển. Huyết đã nhuộm đỏ thiên trì, vô số cường giả rối rít vẫn lạc, mà chúa tể chiến trường này là kia năm cái dục linh hậu kỳ tu sĩ: huyết tộc, ám hắc lang tộc, ninja, lánh đời vu tộc, cơ nhân chiến sĩ, cùng với còn lại giải rác thế lực ngoại quốc cường giả. Cơ hồ toàn bộ tiêu diệt, còn thừa lại nhịn được không có tấn công tu sĩ, rối rít đứng ở tại chỗ, thở mạnh cũng không dám một tiếng, nhìn trên mặt hồ năm người, kính như thần minh, giữa núi rừng, Nhật Bản âm dương sư toàn thân run rẩy. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một đạo bất đắc dĩ thở dài. Hoa Quốc tu sĩ thật là ngọa hổ tàng long a. Chúng ta rút lui. Một cái màu trắng hình tròn trôi lơ lửng cầu, ghi chép một ít kinh người số liệu, sau đó cũng bắt đầu bay trở về Mễ Quốc. Một cái ẩn núp chiến lược trong bộ môn, người người sắc mặt khó coi mà nhìn tặng lại số liệu. Rất nhiều nhịn được không có xuất thủ cường giả, rối rít rút lui, đây cũng không phải là bọn họ có thể dòm ngó đồ vật. Bọn họ đối với Hoa Quốc tu sĩ có mới cảm thụ. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, đó chính là kinh khủng như vậy. Cuộc chiến đấu này cho bọn hắn quá nhiều rung động. Hoa Quốc tu sĩ tuyệt đối không thể chọc. Tướng này muốn trở thành bọn họ luật sát, nếu không một cái nói không chừng, khả năng người khác dục linh kỳ chạy tới đem ngươi nhà lão tổ cho chém. Huynh đệ, bây giờ địch nhân đã thanh trừ sạch, ta muốn vào trong di tích mặt, sau khi ra ngoài mọi người uống một ly. An Lâm đến mọi người bay đến Trần Cảnh Thiên đám người trước mặt. Mở miệng cười nói, ở Trần Cảnh Thiên bọn họ ngăn ở An Lâm đám người trước mặt thời điểm. An Lâm cũng đã đem bọn họ coi là bằng hữu. Trần Cảnh Thiên trở nên hoảng hốt. Hắn không ngờ tới đám người này. Đối mặt cường đại như thế địch nhân. Thật chiến đấu thắng. Hơn nữa còn là thắng được lưu loát dứt khoát như vậy. Có thể nói nghiền ép. Được, đến lúc đó chúng ta uống thật thoải mái. Trần Cảnh Thiên không phải là kiểu cách người. Lúc này gật đầu đáp ứng tới. Hai người đóng đổi số điện thoại di động. Vẫy tay từ biệt. Lần này, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành, Đường Tây Môn 5 người sử dụng Ngọc Phù. Tiến vào không gian đại môn. Lại cũng không có người dám cản. Vô cùng bình tĩnh ly khai thiên trì. Trần Cảnh Thiên nhìn biến mất 5 người. Nhẹ nhàng thở dài. Vốn là sư tôn còn nói với ta. Cái này di tích không thuộc về chúng ta. Gọi ta không nên đi. Mới đầu ta còn không tin. Di tích này rõ ràng là mọi người. Chẳng lẽ còn muốn lên đóng quốc gia sao? Nhưng bây giờ ta lại tin. Có vài thứ là cường cầu không được a. Nhưng bất kể nói thế nào, lần chiến đấu này vẫn có ý nghĩa. Ít nhất đem những quốc gia khác tu luyện cường giả cho đánh sợ. Cũng coi là cho chúng ta Hoa Quốc tu sĩ giới mặt dài. Một người đàn ông khác tu sĩ mở miệng nói. Trần Cảnh Thiên nghe vậy hơi ngẩn ra. Sau đó cười gật đầu. Chắp tay ở sau lưng. Gió mát phất đến. Tay áo lung lay. Một tên mập dĩ nhiên để cho hắn bày ra cao nhân phong độ. Cùng lúc đó, thiên trì ven, một cái mang kính mát nam tử. Chính đem từng cái quy giáp thu hồi. Đối với bên người bộ dáng thanh tú đẹp đẽ nữ tử cười nói. Ta nói đi, An Lâm đạo hữu thiên trì chuyến đi một chút nguy hiểm cũng không có. Ngươi dám không tin, đàn bà kia bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Được, bách phát bách chúng thần toán tử danh bất hư truyền. Quá khen, bình thường thôi á. Nam tử nâng nâng kính mát. Mặt đầy phong khinh vân đạm, nữ tử không thần toán tử liếc mắt, cầm trong tay tỳ bà thu hồi, sau đó cười nói, thật không nghĩ tới, ban đầu hoa 5 cái linh thạch, từ trong tay của ta mua, độc môn cơ sở kiếm pháp đại toàn, tu sĩ. Bây giờ đã lớn lên thành là chân chính kiếm tiên, đàn bà này tên là Mộng Âm Tiên Tử. Ban đầu chính là nàng bởi vì nhìn An Lâm kiếm pháp vụng về không chịu nổi. Cho nên hướng An Lâm giao hàng một quyển, độc môn cơ sở kiếm pháp đại toàn. Không ngờ 2 năm sau, An Lâm đã có thể một kiếm chém lang thần. Thật là thế sự tang thương. Hay thay đổi a? Thần toán tử gật đầu. Mỗi người đều có mỗi người mệnh số. Thà hâm mộ người khác, không bằng thật tốt cố gắng. Nói không chừng sau này ngươi chính là người kế tiếp nghịch thiên người đâu. Mộng Âm nhún vai. Ta theo này ông trời già không thù không oán. Nghịch nó làm gì? Loại sự tình này hay lại là giao cho Bạch Linh Xà đi làm đi. Thần toán tử nghe vậy gật đầu. Hai người hiểu ý cười một tiếng. Không có nói gì nhiều. Thu thập đồ đạc xong sau đó. Liền rời đi thiên trì. Một tin tức lại đang toàn thế giới tu sĩ liên hợp lại đồng thời bảo vệ trái đất trong bầy tỏa ra. Đưa tới oanh động, trong bầy trong nháy mắt trở nên bốc lửa. Chúa cứu thế, chửi thề một tiếng, An Lâm đạo hữu cùng hắn các đồng đội quá trâu bò đi. đơn giản là đem các nước thế kẻ lực mạnh án đứng lên trên mặt đất và chạm tiết tấu. Mộc Ngưu đạo, nhân, ta có chút hối hận không có đi Thiên Trì làm chứng kia một trận đại chiến. Lưu Ly chân nhân, ta liền nói An Lâm đạo hữu lúc này hạ phàm, thế nào mang nhiều người như vậy, nguyên lai chạy dị không gian di tích đi. Thanh Hà kiếm tiên, chúng ta trong bầy cũng có hai cái may mắn, đây cũng là thật để cho ta ngoài ý muốn. Xích Giao đạo nhân, tại sao không phải là ta? Khóc lớn biểu tình, bom nguyên tử tiên tử, ai sẽ chọn ngươi điều này bỏ long? Khinh bỉ, Tham Vân đạo nhân, cộng một, Xích Giao đạo nhân, Tĩnh Tâm tiên nữ, tức giận nha, cũng biết hai người bọn họ có bí mật, nguyên lai là điều bí mật này. Đông Phương Tuyết rốt cuộc hồi tưởng lại đêm hôm đó, An Lâm cùng Điền Linh Linh dị thường biểu hiện, nhất thời một trận tâm nhét, trong bầy vẫn còn ở đủ loại thảo luận. Lúc này, An Lâm đã tiến vào đường hầm không gian bên trong, bắt đầu hắn mới mạo hiểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.